tu chân giả tại dị thế. Chương 376. Vô tận giết chóc, góc truyện audio.com. Thân là ma pháp sư cấp 8 hậu kỳ, trong tay lão phụ áo lam liền ngưng tụ ma pháp lực như muốn xé rách cả không gian vậy, một lực lượng cường hãn đánh ra. Đi chết đi, đám cường giả của Hồ Điệp Cốc cũng nhìn đám người của Bạch Hổ Môn và cực kinh động, bọn họ vô cùng tức giận nhìn cảnh tượng trước mắt, lập tức một luồng lực lượng công kích vô cùng lớn đánh về phía đối thủ. Những người này đều là những cường giả đấu tôn đỉnh cấp, thực lực thấp nhất cũng là nhất tinh đấu tôn, đột nhiên hơn 10 người hỗn chiến khiến cho cả không gian chuyển rộng, khí tức cường hãn tràn ngập cả hải vực, vô số ma thú ở đây cảm nhận thấy cũng ào ào bỏ chạy thục mạng. Người đẹp, ta tới bên cạnh nàng. Thân hình của Lãng Thiên Xích đột nhiên xuất hiện bên cạnh Trầm Linh, ánh mắt của hắn nhìn vào cô gái tuyệt đẹp này không chịu rời giết. Hừ, Lãng Thiên Xích, để ta chiếu cố ngươi được không? Thân ảnh của La Phương đã xuất hiện bên cạnh Trầm Linh, trong mắt bà hiện ra một hàn ý, toàn thân đấu khí chuyển động, không gian cũng rét lạnh. Nhìn thấy La Phương đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt của Lãng Thiên Xích liền trở nên khó nhìn, hắn chỉ là tam tinh đấu tôn mà thôi, La Phương là ngũ tinh đấu tôn, kém tới hai tinh, đây là khoảng cách rất lớn. Chạm vào La Phương, ý niệm đầu tiên của Lãng Thiên Xích chính là bỏ chạy. Chạy đi đâu? La Phương quát lạnh một tiếng, sau đó thân ảnh như điện, một mảng đấu khí vô cùng lớn đánh ra. Đóng băng, một luồng ánh sáng của La Phương đánh ra, chung quanh ngưng tụ một mảng hàn khí, không khí cũng trở nên ngưng tụ. La Phương cũng có thân thể thuần âm, thân là cốc chủ, dĩ nhiên nàng tu luyện hàn băng quyết, đây là tuyệt chiêu đóng băng, uy lực vô cùng cường hãn. Lập tức Lãng Thiên Xích bị đóng băng nhốt ở bên trong, tốc độ hiện tại của hắn cũng giống như là trẻ nhỏ vậy, đấu khí toàn thân cũng ngưng tụ. Hồ Điệp Cốc ta chẳng lẽ dễ dàng để cho cự kình động đụng vào, chết đi. Mặc dù Lãng Thiên Xích không ngừng giãy giụa ở trên không trung, nhưng thanh âm của La Phương đã hiện ra ở sau hắn, một khí tức rét thấu xương truyền tới. Thịch, tốc độ của La Phương đã mạnh hơn vài phần, một mảng cường hãn khí tức truyền tới. Tam tinh đấu tôn cùng với ngũ tinh đấu tôn thực lực chênh lệch quá lớn, một chiêu giết cũng không phải là điều khó, cộng thêm với việc La Phương tu luyện thiên cấp đấu kỹ hàn băng quyết nữa thì càng thêm lợi hại. Đáng chết, Lãng Thiên Xích đúng là vô dụng. U Minh lão tổ mặc dù chống lại đòn công kích của lão phụ áo lam nhưng vẫn chú ý tới tình hình xung quanh. Bạch Hổ Môn hiện tại đã bị giết hai người, giờ Lãng Thiên Xích lại bị giết, sắc mặt của U Minh lão tổ lại càng thêm khó coi. Bây giờ không có ai đi ngăn cản La Phương, hắn chỉ mang tới nhị tinh tam tinh đấu tôn mà thôi, căn bản không thể ngăn nổi. Làm sao bây giờ, đáng chết, lúc này U Minh lão tổ cũng chỉ có thể hy vọng người của Hắc Ám Thần Điện tới sớm. Đến đây, Nhạc Thành nhìn thấy một mảng thân ảnh đông nghịt xa xa thì trong mắt xuất hiện sát ý. Giết chóc quá nặng thì sao, cũng chỉ là nghịch thiên mà thôi. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, sau đó thủ ấn biến hóa. Hiu, sinh, thương, đỗ, cảnh, sát, kinh, khai, sinh, môn, nhập, sát, môn, đóng. Thủ ấn của Nhạc Thành bay lên trên không trung. Mọi người nhanh lên, phía trước là nữ nhân của Hồ Điệp Cốc, các nàng đều là sử nữ đó tương đương. Từng tiếng cười vang lên ở góc truyện audio.com. Trên không trung, thiên phần tiên trận lên, Nhạc Thành cuối cùng cũng lập tức thả mình lên trên không trung, thanh bối ma ngưu, tứ xí ma ưng và bốn con địa ma lang đã sớm phụng mệnh theo sát chủ nhân. Xòe, trong phạm vi 100 dặm, bao phủ một lờ mờ sắc trời, từng luồng gió mạnh đảo qua, một khí tức run người truyền tới khiến mọi người rét run. Xòe, một làn gió lạnh lại quét qua, những cường giả đấu vương kia bị rớt xuống mặt đất. Hu, một màn máu kinh người xuất hiện, vô số những móng vuốt máu đánh về phía những người có tu vi thực lực đấu vương. A, từng thanh âm thảm thiết vang lên, những móng vuốt đỏ lòm xé rách những đấu vương kia làm hai đoạn, vô số quỷ đầu giống như gặp thức ăn ngon, cuồng mãnh cắn nuốt. Xoẹt, những quỷ đầu đầy máu tươi kia lại biến đổi, xuất hiện khắp núi. Ở trên không trung, một số người nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ hãi nhanh chóng chạy về phía trước, loại tình huống này ngoài chạy trốn bọn họ không còn cách nào khác nữa. Cửa thương mở, đóng cửa khai, thủ ấn của Nhạc Thành lại không ngừng biến hóa, lập tức cả thiên phần tiên trận cũng xuất hiện thay đổi. Những cái đầu quỷ dị khủng bố kia mang theo biển lửa vô tận, lúc này ngọn lửa không còn là màu đỏ nữa mà chuyển sang màu xanh đậm, chuyển động ở trên không trung. A, từng thanh âm thê thảm vang lên ở trên không trung, mọi người lúc này vẫn chưa khôi phục lại được thần trí, biển lửa xuất hiện đem những người trên không trung kéo vào trong đó. Thình thình, nguồn chuyển phun, thực lực của những người yếu thì không nói, nhưng thực lực trên đấu hoàng cũng không ngăn nổi, vòng tròn phòng ngự đấu khí của bọn họ cũng chẳng có chút hiệu quả nào. Đột nhiên lại có mấy trăm người bị kéo vào trong biển lửa, lập tức sau đó truyền ra những thanh âm thảm thiết kêu rên. Với những người bị chết ở trong biển lửa giống như là được uống thuốc kích thích vậy, càng ngày càng hung mãnh. chạy mau, mọi người sợ hãi, ào ào chạy thục mạng. Ti ti a, à, mắt của ta làm sao mất, chân của ta tại sao, bụng của ta tại sao lại bắt đầu mục nát. Hắc mang nhiều đến mức cường giả đấu hoàng cũng bị hư thối, da thịt tung bay, cốt nhục chia lìa, trên trời ngập một mùi huyết tinh. Nhìn cảnh tượng thê lương trước mắt, Thanh Bối Mang Ưu, Tứ Xí Ma Ưng và bốn con địa ma lang cũng hít một hơi lạnh. Ở bên trong Hồ Điệp Cốc, đám đệ tử cũng trở nên lo lắng, bọn họ cũng không biết các trưởng lão có cùng người của U Minh Tông đại chiến hay không, chỉ cảm thấy khí tức bao phủ trên không trung, trong hơi thở tràn ngập huyết tinh. Mau nhìn kìa, phía trước có chuyện gì đã xảy ra? Tất cả đệ tử của Hồ Điệp Cốc đều chăm chú nhìn về phía xa xa, chỉ thấy trong phạm vi mấy trăm dặm, huyết tinh nồng đậm mang theo khí tức quỷ dị tràn ngập. Cách Trương,